Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công việc chứ? Bạn họ ăn cơm trưa cùng nhau đã bao lâu rồi? Giống như đã gần 2 tháng. Vậy ư? Thì Thục Viện mở túi sách Gucci ra, lấy ra một sấp phiếu ưu đãi nhét vào trong tay của thư ký Hồng. Bên này tôi có một ít phiếu ưu đãi của công ty Bách Hóa, cô cầm dùng đi nha. À, cái này sao không biết xấu hổ chứ? Quan sát sấp phiếu ưu đãi, nói ít cũng hết mấy vạn. Thư ký Hồng hạ giọng, kính ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Thì Thục Viện cười mỉm. Loại phiếu ưu đãi này tôi có rất nhiều, cô cứ nhận đi, không cần phải khách sáo với tôi. Vậy cảm ơn cô. Thư ký Hồng cười tít mắt nhận lấy, nếu cô ấy nói là cô ấy còn rất nhiều, không nhận đúng là ngu ngốc. Cuộc sống của người có tiền cùng những người bình dân quả là khác nhau rất lớn. Vừa ra tay là có thể lấy ra nhiều phiếu ưu đãi như vậy. Sau khi Thì Thục Viện cất bước đi, có người đột nhiên gõ đầu cô một cái. Nhìn cô cười đến toe toét, nói đi, lần này cô nhận phiếu ưu đãi từ Thì Thục Viện có chỗ nào tốt? Ngoái đầu nhìn lại, phát hiện là Giang Giật Bình. Thư ký Hồng thong thả ung dung cất phiếu ưu đãi. Tổng giám đốc, anh đi bộ thế nào, giống như mèo cũng không lên tiếng động. Giang Giật Bình đánh xuống cái trán đầy đặn sáng bóng của cô, nhắc đi nhắc lại. Cái cô này không nên thấy tiền mà sán mắt, bán chủ tịch đi. Thư ký Hồng theo anh đã 2 năm, năng lực làm việc rất tốt nhưng cũng rất tham tiền, cho nên mới bởi vì Nhị Thụy giúp cô tăng lương thêm 1 vạn, lập tức phản bội, sẵn sàng góp sức dưới cờ của Nhị Thụy sau khi làm thư ký cho anh. Cô không chấp nhận, bĩu môi. Tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé, làm sao có thể bán được đại thiếu gia anh? Giang Giật Bình cảnh cáo cô. Cô cũng không nên, miệng không có ngăn cản, không nên nói tất cả. Tổng giám đốc yên tâm, cơ mật công ty tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Cô mặc dù tham tiền nhưng còn đạo đức nghề nghiệp, sở chuyện phạm pháp tuyệt đối sẽ không làm. Điểm này đương nhiên tôi biết, tôi nói là chuyện của Nhĩ Thủy đang qua lại với Chiếu Hy. À, tại sao lại không thể nói? Cô cũng vừa mới nói cho Thi Thục Viện. Cô cho rằng Thi Thục Viện gần đây tại sao phải thường xuyên tìm Nhĩ Thủy? Nghe nói bọn họ trước kia là người yêu, hiện tại biến thành bạn bè. Ngu ngốc, cô thật cho là như vậy sao? Thì Thục Viện không có việc gì sẽ tìm đến Nhĩ Thủy, là hy vọng có thể cùng cậu ấy gừng vỡ lại lành. Cô nói chuyện cậu ấy với chú Chiếu Hy qua lại, với cá tính của Thi Thục Viện nhất định sẽ nổi phong ba. Không nhìn ra cô ấy là người như vậy nha. Thảm, cô đã nói phải làm sao đây? Sắc mặt của cô chột dạ. Giang Giật Bình nói. Chẳng lẽ cô đã nói rồi? Hà, cái đó. Cô ấy hỏi tôi gần đây chủ tịch có quan lại với ai khá thân thiết không, cho nên tôi liền... Cô đã nói. Gật đầu, khuôn mặt tròn rủ xuống, tự kiểm điểm mình 3 giây. Thật xin lỗi, tôi cho là cô ấy cùng chủ tịch thời gian đã trở thành quá khứ, không ngờ còn tình chưa dứt. Tôi thấy dáng vẻ của cô ấy mềm yếu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô nha, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài? Anh duỗi ngón tay cái lên trán của cô mà trách cứ. Tính tình của Thi Thục Viện mới nhìn dịu dàng, kỳ thực là người phụ nữ rất có tâm cơ. Ban đầu cô ấy di tình biệt luyến, yêu một người đàn ông ngoại quốc, lo lắng bị người nhà cùng họ Cam trách mắng, vì vậy mới mượn cớ làm cho Nhĩ Thụy phát cáu, gây tranh cãi, cuối cùng lấy lý do không thể nào chịu được tính khí của Nhĩ Thụy, yêu cầu chia tay, đi theo người đàn ông kia ra nước ngoài. Nghe nói ra khỏi nước không tới 2 năm cô ấy liền bị người đàn ông kia quăng. À, tại sao như vậy? Vậy tôi nói rồi, nên làm cái gì đây? Nếu như trợ lý Chu và chủ tịch vì chuyện này mà bất hòa, không phải lỗi của cô sao? Hù hù, cô phải làm sao đây? Thật sự là tai họa bằng ngọc trai kia quá sáng ngời. Cô nhất thời bị ánh sáng lóng lánh này làm cho nhanh chóng hòa mát. Thấy mặt cô xám hối, Giang Giật Bình cũng không nồng nàn cánh nỡ của trách nặng nề. Thôi, tạm thời yên lặng, theo dõi biến hóa thôi. Ăn xong bữa tối, ngồi ở ban công hóng mát, gió mát từ từ thổi vào mặt, hương hoa quế thơm ngát nồng nàn cánh mũi. Dựa vào vai của Cam Nhĩ Thụy, chủ Chiếu Hy thoải mái khép mắt lại, cảm giác nhận bầu không khí giờ phút này thật yên tĩnh. Thật hy vọng thời gian ngừng lại vào giờ khắc này. Cô thản nhẹ. Vậy tối nay em không cần về, ngủ qua đêm ở đây. Anh nắm tay cô nâng lên, vụng về đan xen 5 ngón tay cô. Không được, em đã nói với mẹ tối nay sẽ về. Gần đây thường xuyên về muộn, thi thoảng lại còn ở chỗ anh qua đêm. Mẹ cô đã có chút nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net